Tạc Đàm, chương 281, tàn sát, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự đến gần Long Ưng bản thân là level 30 tinh anh, cường hóa, thực ra mà nói, những game thủ này muốn thịt con Long Ưng này cần phải phí một ít sức lực. Tiêu Ngự đối với các game thủ này tùy tiện cho mấy cái điều tra. Những game thủ này tuyệt đại bộ phận đều ở trên dưới level 23, 24. Thực lực coi như không tệ, cần phải coi như trong hàng thượng đẳng, bọn họ mới dám đến dãy núi Ni Căn kiếm trác. Mục sư gia trì một loạt ma pháp cho thú nhân chiến sĩ. Một cái thánh quang thuẫn, Đức Lộ Y bên cạnh cho thú nhân chiến sĩ một cái hồi xuân thuật. Thú nhân chiến sĩ trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, giơ lên kiên thuẫn trong tay đập tới Long Ưng. Ùm một tiếng vang, kiên thuẫn trong tay thú nhân chiến sĩ ra sức va chạm ở trên người Long Ưng. Giơ lên trường kiếm trong tay một kiếm đâm vào trên cánh Long Ưng. Long Ưng lung lay đứng lên, dùng mỏ nhọn và móng vuốt công kích thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ giơ lên kiên thuẫn trong tay đón đỡ. Long Ưng trầm thấp một tiếng, một đạo lôi điện bổ về phía thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ ngạnh kháng một đòn lôi điện này, thân thể cứng đờ, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 500 giá trị thương tổn. Thú nhân chiến sĩ thuộc về loại hình trọng giáp kháng tính phòng ngự cao. Long Ưng đánh một đòn này có thể xóa sạch thú nhân chiến sĩ hơn 500 huyết lượng. Nếu như đổi lại khác class, có lẽ ngay cả một đòn của Long Ưng đều đỡ không được. Trị liệu thuật, mục sư bắp cho thú nhân chiến sĩ một cái trị liệu thuật. Đem huyết lượng thú nhân chiến sĩ tăng lên, thú nhân chiến sĩ gầm nhẹ một tiếng, hướng về Long Ưng xông tới. Hai Đức Lỗ Y từ hai bên đánh tới, không ngừng công kích tới Long Ưng. Bên kia thì dùng thân hình va chạm Long Ưng. Long Ưng bị va chạm liên tục lùi về sau. Các game thủ class cận chiến đem Long Ưng gắt gao vây ở bên trong. Các game thủ class pháp hệ phía sau còn chưa dám công kích. Phải đợi thú nhân chiến sĩ đem giá trị thù hận tăng lên một mức nhất định. Thú nhân chiến sĩ điên cuồng gào thét, giơ lên đại kiếm trong tay. Liên kích kỹ năng, cuồng đao lôi trảm, đại kiếm trong tay thú nhân chiến sĩ thi triển ra từng cái kiếm chiêu lộng lẫy. Khiến cho Long Ưng liên tục bị đẩy lùi về sau. Công kích ở trên người Long Ưng, máu tươi bắn tung tóe. Long Ưng giống lên liên tục, triệu hồi ra lôi điện oanh kích ở trên người thú nhân chiến sĩ. Từng đạo bạch quang dừng ở trên người thú nhân chiến sĩ. Mấy mục sư phía sau đều tập trung trị liệu cho thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ huyết lượng không ngừng chấn động lên xuống. Một lát chỉ có 1,200 điểm, một lát lại phục hồi full. Xem ra mạo hiểm vô cùng. Các game thủ này không tính là yếu. Vẫn còn rất có sức chiến đấu. Tiêu Ngự ẩn nấp cách Long Ưng ước chừng trên dưới 3 mét. Long Ưng có thể phát hiện chỗ Tiêu Ngự. Nhưng mấy game thủ này không cách nào phát hiện. Tiêu Ngự ý nghĩ rất đơn giản. Ở khi Long Ưng gần chết, thì lao ra cướp trang bị, cướp vinh quang. Xung quanh có rất nhiều đạo tặc ở rình trộm. Còn có rất nhiều game thủ. Tiêu Ngự có thể cướp được trang bị và vinh quang hay không? Phải nhìn vào thực lực và vận khí. Mọi người khai hòa, một phu sư trong các game thủ tà ác liên minh nói. Tiện tay cho Long Ưng một cái nguyền rủa đau đớn, có thể làm tăng thương tổn ma pháp. Một đám các game thủ class pháp hệ giống như một đài pháo. Từng đạo ma pháp rời tay, dừng ở trên người Long Ưng, ầm ầm nổ, đánh ra từng cái thương tổn liên tục bay lên. Các game thủ class cận chiến giá trị thương tổn đều chỉ có 30, 40, các game thủ công kích từ xa giá trị thương tổn tương đối cao. Có thể đạt tới hơn 60, 70 điểm, hơn 30 game thủ trong có 15, 16 người đều là class pháp hệ, hỏa lực rất mãnh liệt, trong nháy mắt xóa sạch gần 2,000 điểm huyết lượng của Long Ưng. Các game thủ class cận chiến phối hợp lẫn nhau mặc dù không phải là rất tốt, nhưng mà cũng coi như là bền vững. Thú nhân chiến sĩ điểm thù hận không tệ, vừa rồi đánh Long Ưng rất không ít máu, hấp dẫn rất nhiều thù hận. Trên người thú nhân chiến sĩ thánh quang thuẫn chia 5 x 7. mục sư khẩn trương cho thú nhân chiến sĩ thêm cái thánh quang thuẫn. Bên cạnh đó một đức lộ y lui lại mấy bước, ở phía sau mở ra skill mưa tĩnh lặng, thú nhân chiến sĩ đạt được trị liệu thủ hộ liên tục. Càng thêm dũng mãnh, như vua sư tử cường hóa xông tới ra sức đánh vào trên người Long Ưng. Đại kiếm trong tay ra sức chém ở trên người Long Ưng. Thú nhân chiến sĩ lực lượng khủng bố, thương tổn công kích so với game thủ class cận chiến bình thường cao hơn trên dưới 50. Chỉ so với game thủ class pháp hệ hơi thấp hơn một ít mà thôi. Thương tổn công kích càng cao, giá trị thù hận cũng lại càng lớn. Bên cạnh mấy game thủ class cận chiến khác cũng không thua chị kém em. Bọn họ cũng có thể làm một ít công kích phụ trợ. Tình tình tình tình tình tình, ma pháp liên tục oanh kích ở trên người Long Ưng. Chú ý giá trị thù hận, khống chế cẩn thận một chút. Thù nhân chiến sĩ giận dữ hết. Bọn pháp sư này quá không kiêng nể gì hết. Tuy là hắn giá trị thù hận cao như vậy, Long Ưng cũng xuất hiện dấu hiệu buông lỏng mục tiêu. Hắn biết những class pháp hệ trong đoàn đội tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này. Dù sao phối hợp thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đã có thể giữ ở mức thù hận trung bình. Có khi thà rằng chậm lại một chút, cũng vẫn muốn khống chế giá trị thù hận bản thân, nhưng mà bên cạnh còn có nhiều game thủ đơn lẻ như vậy. Những người này chưa từng cùng thú nhân chiến sĩ phối hợp qua. Thêm nữa không cùng đám người thú nhân chiến sĩ tổ đội. Bọn họ làm sao biết thú nhân chiến sĩ rốt cuộc hấp thu bao nhiêu giá trị thù hận. Ra là PT có thể thấy giá trị thù hận A lợi phết. Long Ưng huyết lượng còn hơn 15.000, thú nhân chiến sĩ hít thở có chút dồn dập. Chỉ cần Long Ưng huyết lượng thấp hơn 10.000, hẳn là có thể thi triển kỹ năng tàn sát. Level 3 tàn sát, làm kẻ địch huyết lượng thấp hơn 20, xác suất nhất định bị một kích chí mạng, tổn thương không được cao hơn 10.000 điểm. Thú nhân chiến sĩ khẩn trương nhìn vào huyết lượng Long Ưng. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ qua vài giây là có thể. Nhưng mà đúng lúc này, Long Ưng đột nhiên thoát khỏi khống chế của hắn, đập cánh bay vọt qua đỉnh đầu của hắn, đánh tới các game thủ class pháp hệ phía sau. Tất cả điều này phát sinh ra quá nhanh, thú nhân chiến sĩ thậm chí còn không kịp phản ứng. Mà nó, là ai vượt quá giá trị thù hận? Vu sư phía xa nổi giận mắng. Lúc này quá bi thảm a. Vu sư quay người bỏ chạy. Hắn vừa mắng xong, Long Ưng triệu hồi ra một đạo lôi điện oanh kích ở một trên người hỏa pháp sư. Đem hỏa pháp sư kia trực tiếp giết chết. Vu sư thấy rõ, hỏa pháp sư kia không phải là đội ngũ bọn họ. Hỏa pháp sư là class phát ra thương tổn cao nhất. Người này chắc chắn không khống chế giá trị thù hận. Thế cho nên giá trị thù hận trên người hắn vượt qua thú nhân chiến sĩ. Đem Long Ưng hấp dẫn qua đây. Sau khi Long Ưng tiêu diệt hỏa pháp sư, đánh về phía phần đông game thủ class pháp hệ, nhanh chóng ngăn trở nó lại. Coca-Cola, một tiếng thê lương thảm thiết vang lên. Long Ưng dùng một móng vuốt đem một băng pháp sư xé nát. Đánh về phía mục sư bên cạnh, Long Ưng là quái level 30 tinh anh, cường hóa, một khi nhảy vào trong đám game thủ class pháp hệ, kết quả có thể tưởng tượng được, một màn đơn phương tàn sát, thú nhân chiến sĩ giống lên một tiếng giận dữ, xông tới va chạm ở trên lưng Long Ưng, đem Long Ưng đâm cho lảo đảo. Long Ưng không để ý thú nhân chiến sĩ công kích, đánh về phía mục sư, móng vuốt đem mục sư bóp chết. Không ngừng tiêu diệt 5 cái game thủ class pháp hệ, trong đó có một là mục sư. Cuồn phong trảm, thú nhân chiến sĩ đại kiếm hướng về Long Ưng ra sức đâm tới. Ở trên người Long Ưng xé ra một đạo vết thương, Long Ưng bị đau giống lên một tiếng, cuối cùng đem sự chú ý quay về tới trên người thú nhân chiến sĩ. Công kích thú nhân chiến sĩ, một đạo lôi điện bổ xuống, nặng nề bổ vào trên người thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ huyết lượng chỉ còn lại có hơn 100. Long Ưng móng vuốt hướng về thú nhân chiến sĩ bổ xuống. Thú nhân chiến sĩ không ngừng lùi về sau. Tức giận mắng, mục sư đâu, mục sư, nhanh chóng bắp máu, bọn ngu xuẩn này, đi chết hết ở đâu rồi. Mắt thấy móng vuốt Long Ưng sắp phổ lên trên người. Thú tù nhân chiến sĩ gần như tuyệt vọng. Một đạo bạch quang kịp thời dừng ở trên người tù nhân chiến sĩ, đem huyết lượng tù nhân chiến sĩ tăng trở lại. Vừa rồi các mục sư bị Long Ưng đuổi giết, trong lúc nhất thời đều luống cuống tay chân. Thấy được tù nhân chiến sĩ đem Long Ưng giữ lại, lúc này mới hồi phục tinh thần, cuối cùng kịp thời bắt máu cho tù nhân chiến sĩ. Tù nhân chiến sĩ ngạnh kháng một đòn của Long Ưng, một kiếm đâm ở bụng Long Ưng, nhanh chóng lui lại, đem Long Ưng kéo ra phía sau. Lúc này các game thủ class cận chiến mới lần nữa đem Long Ưng vây lại. Những game thủ này quá trình săn boss coi như khá có quy tắc. Phản ứng cũng không tệ lắm. Các game thủ class pháp hệ tạm thời không dám công kích. Tù nhân chiến sĩ còn phải tiếp tục tích lũy một ít cừu hận bọn hắn mới dám công kích. Vừa rồi bọn họ đủ mức bi thảm rồi. Bọn họ hận không thể tới xác chết hỏa pháp sư vừa rồi kia ra sức dẫm trên mấy đá. Cái tên ngu xuẩn này, nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ cũng sẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Một lát sau, các game thủ class pháp hệ tiếp tục công kích Long Ưng. Cố gắng, nhanh lên nào, sắp xong rồi. Tù nhân chiến sĩ quát lên điên cuồng. Long Ưng huyết lượng đã còn có hơn 12.000. Tiêu Ngự ẩn nấp ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi, nghe được thú nhân chiến sĩ nói hơi sửng sốt. Long Ưng còn có hơn 10.000 huyết lượng, người này nói thế là sao? Tiêu Ngự chợt nhớ tới đến, class chiến sĩ có một kỹ năng tàn sát, khi huyết lượng đối thủ còn khoảng bao nhiêu, là xác suất có thể đem giết chết. Xem ra giá trị vinh quang cướp không được rồi, vậy cướp trang bị đi. Tiêu Ngự nghĩ thầm. Phản ứng của Tiêu Ngự tuyệt đối không phải những game thủ này có thể bằng được. Nếu như động thủ cướp trang bị, những game thủ này căn bản không phải đối thủ. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm động tác của thú nhân chiến sĩ. Từng đạo ma pháp từ các phương hướng oanh kích qua đây. Qua mấy chục giây, Long Ưng huyết lượng còn dưới 10.000. Tàn sát, thú nhân chiến sĩ gầm nhẹ một tiếng. Đại kiếm nặng nề chém ở trên người Long Ưng. Hệ thống, tàn sát thất bại, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR thú nhân chiến sĩ cũng không có nhụt chí. Cái kỹ năng tàn sát này đóng băng cực ngắn, chỉ có 2 giây, thú nhân chiến sĩ hơi lui lại mấy bước đã lại xông lên. Tàn sát, hệ thống, tàn sát thất bại, thú nhân chiến sĩ bị Long Ưng đánh trúng lui lại mấy bước. Một đạo bạch quang dừng ở trên người thú nhân chiến sĩ. Tù nhân chiến sĩ phẫn nộ quát một tiếng, đại kiếm một lần nữa nặng nề chém xuống, tàn sát, 9.635, một cái giá trị thương tổn cao dọa người từ trên đầu Long Ưng bay lên. Long Ưng ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, một đạo lôi trụ tráng kiện từ trên bầu trời đánh xuống. Oanh kích ở trên người thú nhân chiến sĩ, đem thú nhân chiến sĩ đánh bay ra ngoài, trực tiếp giết chết trong một giây. Long Ưng thất tha thất thểu vài bước, gục xuống, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Các game thủ mới vừa rồi còn ăn ý hợp tác trong nháy mắt trở mặt. Toàn bộ đánh về phía trang bị trên mặt đất. Bắt đầu, Tiêu Ngự mắt chợt sáng ngời. Dương chủy thủ trong tay lên, lao ra ngoài, cách chương.